Khát vọng thành tường. Chương 10, hương vị của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gà ki, beta, gà xù. Chương 10, hương vị của cậu. Aaron bị đánh tới mặt mũi bầm dập vô cùng thê thảm. Tiếp theo lại nhận được đối đãi vô cùng ôn nhu của Hanji. Còn có kính ý của Erwin. Điều này làm cho Aaron thụ sủng nhược kinh. Aaron không phải ngu ngốc. Bị dẫm đạp không bao lâu, cậu liền hiểu rõ, đây là một buổi biểu diễn khuất phục, khiến cho những người trong lòng tràn ngập sợ hãi này biết. Cho dù Aaron tùy thời đều có thể biến thành Titan, thì vẫn có người có thể quản thúc áp chế cậu. Làm một binh sĩ, bị cấp trên quản thúc áp chế, cũng không có gì đặc biệt. Aaron tự an ủi mình như vậy. Nhưng mà khi Levi ngồi ngay bên cạnh, Aaron vẫn là nhịn không được kinh hoàng nhỏ nhỏ thở gấp. Lặng lẽ ngồi nhích ra xa. Levi sâu sắc phát giác điểm ấy. Này, Aaron, cậu hận ta sao? Rõ ràng biết tâm ý của cậu, lại vẫn thờ ơ nhìn cậu vượt qua Estes đầu tiên. Rõ ràng biết cậu rất để ý tới tôn nghiêm, lại vẫn ở trước mặt mọi người không lưu tình chút nào đánh cậu. Không, không có. Tôi nghĩ đây là điều tất yếu trong vở kịch này. Tiểu thiên sứ Aaron có chút ngượng ngùng. Nói như thế nào thì nói. Cậu hiểu, Levi đây là đang giúp cậu. Cho dù phương thức có tàn khốc bao nhiêu, nhưng mà ẩn dưới lãnh khốc này là ôn nhu. Cậu có thể cảm nhận được. Hanji ngược lại không hài lòng. Nhìn xem Levi làm cái gì. Đánh tới gãy mất một cái răng nanh của cục cưng Aaron. Cô cẩn thận lấy khăn tay ra bọc lấy chiếc răng nanh. Vẻ mặt nhộn nhạo. Đây chính là răng nanh của Titan đó, hi hi hi hi hi. Trong lúc bọn họ tán gẫu, phát hiện cái răng nanh bị đánh gãy của Aaron thế nhưng đã mọc lại. Levi kinh ngạc nhìn Aaron. Aaron vô tội nhìn Levi. Hanji trong mắt bắn nhanh ra một đạo quang mang hưng phấn lại thèm nhỏ dãi. Thấy thế, Levi trầm tư thật lâu. Quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp. Tìm Hanji hỗ trợ xem. Rốt cuộc là thân thể Aaron bị làm sao? Đã đến tuổi định hình mùi vị. Tại sao lại có hương vị quỷ dị hỗn tạp đó? Tình hình chung, cái gọi là beta có mùi thiên về omega. Cũng chỉ là người thấy giống. Mùi của Aaron, chắc chắn là mùi pha tạp giữa omega và beta. Trong lúc Aaron trải qua thời khắc sinh tử khi thẩm phán, Jin chứng kiến bạn thân Marco chết. Marco chết ở một góc hoang vu. Nửa người đã bị phá nát thành mảnh nhỏ. Bộ cơ động 3D trên người không biết đang ở nơi nào. Bàng hoàng mà trải qua thay đổi quan trọng nhất nhân sinh của cậu. Mà từ khi biết Aaron là Titan, Rainer, Annie, Berto đang bàn ra một kế hoạch vô cùng nguy hiểm. Berto cũng không hẳn là tán thành. Nhưng mà Rainer lại quyết định dứt khoát. Nếu Aaron không hoàn toàn là Omega, như vậy, hậu đại của cậu ấy có khả năng có được năng lực của Titan. Lúc này, Aaron đang bị mang đến căn cứ cũ của binh đoàn trinh sát. Dọc theo đường đi, Levi vẫn luôn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu soi từ trên xuống dưới đánh giá Aaron. Đại thúc tóc quan Olua vẫn lo lắng việc Aaron có thể biến thành Titan một đường lải nhải uy hiếp giáo huấn Aaron. Kết quả, Olua nhất thời nói quá nhanh. Trách cứ Aaron rằng, tiểu quỷ cả người khắm mùi nước tỉa Upsilon. Còn muốn làm phiền hạ sĩ Levi thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cậu. Kết quả, một viên đá lớn nằm ngay dưới móng ngựa của Olua. Olua miệng chưa kịp ngậm đã cắn phải lưỡi. Máu tươi cuồng phun, Levi ở phía sau khẽ cười một tiếng. Ngu xuẩn, cũng không nhìn xem cả người Aaron là mùi của ai. Toàn bộ căn cứ cũ của binh đoàn trinh sát chiếm một diện tích khổng lồ. Tuy rằng cây cỏ xanh biếc mọc đầy đình viện, nơi nơi tràn ngập mạng nhện trăng, cũng vẫn mảy may không hề hao tổn chút uy nghiêm tráng lệ nào. Levi đại nhân có bệnh khiết phích mà lại chịu đến ở nơi này để trông giữ Aaron. Kỳ thật, đủ để thấy hắn không những coi trọng sạch sẽ còn coi trọng Aaron. Không phải sao? Đương nhiên. Lời này không thể loạn nói. Ở trước căn cứ, Levi ngầm nói với Aaron. Cậu cần dạy dỗ. Cả tư tưởng lẫn thân thể của cậu đều cần dạy dỗ. Cho dù là khống chế năng lực Titan, hay là khống chế mùi vị và bản năng của cậu, đều cần ta tự mình chỉ bảo. Hiểu không? Aaron cái hiểu cái không gật đầu. Ý tứ trên mặt chữ thì cậu đã hiểu. Còn ý tứ sau mặt chữ thì... quên đi, ngốc là một loại phúc khí. Bất quá, tiểu thiên sứ Aaron không sợ chết đối với khả năng khống chế mùi vị và bản năng. Ôm 10 phần chờ mong. Trong lúc dọn dẹp lại căn cứ, mỹ nữ tóc vàng Petra có đến gần Aaron. Nói một chút về Levi. Aaron thực ngạc nhiên biết được. Hóa ra hạ sĩ Levi trước đây từng là một tay du côn vô cùng lợi hại của thế giới ngầm ở thủ đô. Thế giới này quả nhiên không thiếu việc lạ. Không gì không làm được. Aaron yên lặng thầm khen Levi. Bất quá tin tức kế tiếp liền làm Aaron vui không nổi. Cậu vẫn phải ở dưới tầng hầm. Petra cười bộ dáng đầy mặt thất vọng của cậu. Chẳng lẽ còn muốn ở cùng hạ sĩ Levi? Tuy rằng hạ sĩ đại nhân thời khắc nào cũng sẽ trông chừng cậu. Nhưng mà không có đồng giường cộng trầm đâu. Yên lặng xoay người quét rác. Aaron quyết định không cùng mỹ nữ não động đại khai. Cậu mới không muốn cùng hạ sĩ Levi ở chung một phòng đâu. Tuyệt đối không. Não động đại khai. Não quá lớn. Quá thông minh. Nhìn xuyên ý người. Cuối cùng Aaron vẫn phải ở trong tầng hầm. Một gian phòng không khác phòng giam phía trước là mấy. Phòng thật lớn. Nếu như trong lúc ngủ Aaron chẳng may biến hình. Thì cái phòng này thừa sức dung nạp thân hình 15 mét của cậu. Levi dẫn Aaron vào phòng. Aaron đột nhiên cảm giác hai mắt mình bị hỏng. Bố trí phòng. Thật quỷ dị. Giường rất lớn. Cũng rất êm ái. Đó là chăn với gối mềm mại ấm áp vừa được phơi nắng. Nằm lên tuyệt đối có đủ cảm giác êm ái và thoải mái. Nhưng mà, bốn góc giường đều là xiềng xích. Vách tường đã được cẩn thận xử lý qua. Rêu xanh cái gì cũng không có. Thậm chí còn bố trí thêm tấm rèm vàng che lấp. Ý đồ che giấu tầng hầm ngầm hoang phế. Thoạt nhìn có thêm vài phần ấm áp. Thế nhưng trên tường vẫn gắn các còng sắt, xiềng xích. Giá sát, bên cạnh còn treo đầy roi da và một số hình cụ linh tinh khác. Một tủ quần áo làm bằng gỗ thô kê sát tường. Còn có một cái bàn. Trên bàn đặt một bình gốm. Trong bình gốm là một bó hoa linh lăng màu tím nhạt. Phối hợp với lá sắc xanh. Tràn ngập mùi hương thoải mái. Nhưng mà trên bàn còn để ba sợi dây thừng kích cỡ khác nhau. Còn có 7-8 bình chất lỏng gì đó không biết tên. Nhìn là biết không phải thứ gì tốt. Hạ sĩ Levi, đây là... Aaron xấu hổ đưa ra câu hỏi. Mặt Levi không chút thay đổi. Trong mắt hoàn toàn là tự hào và hài lòng. Phòng bố trí riêng cho cậu. À, vâng, ha ha, vinh hạnh của tôi. Aaron nhận thấy, mình chắc chắn không bắt lấy trọng điểm. Levi nhìn chằm chằm Aaron. Aaron thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Gãi đầu cả ngày. Cậu mới nghẹn ra được một câu. Thực thích, loại tình huống này, hình như không thích cũng phải nói thích đi. Không thì sẽ có loại cảm giác hạ sĩ Levi sẽ rút dao ra đó. Nhìn Aaron vừa ý, Levi cũng hài lòng. Binh đoàn trinh sát phải ở đây 30 ngày nữa mới được đi ra ngoài tường. Xây dựng cứ điểm cho binh đoàn đi viễn trinh. Trong tháng này, ta sẽ dạy cho cậu tất cả. Chắc cậu sẽ học được. Aaron nghiêm túc gật đầu. Ban ngày, cậu cần phối hợp với Hanji rèn luyện năng lực của Titan. Buổi tối, cậu tất yếu phải phối hợp với ta rèn luyện lực khống chế. Aaron nghiêm túc suy nghĩ. Cái gì? Buổi tối rèn luyện lực khống chế. Tâm tư đột nhiên nhớ lại lúc mình bị giam trong nhà tù của binh đoàn hiến binh. Thân thể nhớ lại hơi thở kiêu ngạo bao vây lấy cậu mà Levi tỏa ra. Aaron cả người run lên, lùi một bước, gặp bộ dáng vừa sợ vừa thẹn vừa giận của Aaron. Levi tiến lên một bước, nắm lấy cằm của Aaron. Thế nào, muốn lùi bước? Không, không phải, tôi chỉ là... Aaron đầu óc loạn thành một đống. Như thế nào cũng không tìm ra từ ngữ thích hợp. Nhưng mà mặt Levi càng ngày càng gần. Cậu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Dứt khoát nói loạn một từ. Ngượng ngùng, tôi chỉ là ngượng mà thôi. Giống như bị từ này lấy lòng. Levi buông tay ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Aaron. ngón tay lại đặt lên mũi. Hít ngửi, hương vị của cậu, ta rất thích, cách trương.